tất cả đều đã nói xong xấu tấu sớ. Thừa tướng đang tuổi tráng niên, lại là lúc cống hiến tốt nhất cho đất nước, sao có thể nói là chán ghét phân tranh, xin được quy ẩn. Khương Trọng ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, lúc sau nhẹ nhàng mỉm cười. Hoàng hậu có phải đang hoài nghi lão thần không? Hoàng hậu cảm thấy lão thần đang lùi để tiến à? Hay là có mưu đồ khác? Khương Trầm Ngư không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khương Trọng ngưng cười, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, thở dài một tiếng. Hoàng hậu à, có thể cho người bên cạnh lùi ra hết không? Khương Trầm Ngư im lặng một lát, hạ lệnh. Ta và hữu tướng có chuyện cần bàn, các người lùi hết ra đi. Cung nhân vâng dạ lui ra, thư phòng rộng lớn, trong nháy mắt đã trở nên lạnh nhạt. Ánh sáng của cung đăng không còn sáng rỡ như bình thường, chỉ cảm thấy vô cùng u ám tối tăm. Mà trong bóng tối trùng trùng ấy, tấm thân cao gầy của Khương Trọng nhìn hơi còng xuống. Nhìn kỹ lại, tóc mai cũng đã bạc đi không ít. Phụ thân, ngài đã già rồi. Khương Trầm Ngư bỗng phát hiện ra, trong khoảng thời gian nàng đối xử lạnh nhạt với ông, phụ thân đã mau chóng già đi mất rồi. Mới chưa đầy một năm mà dường như đã già đi 10 tuổi. Trầm Ngư à. Trong lúc nàng im lặng dò xét, Khương Trọng từ tốn nói. Mẫu thân của con, bà ấy sắp không ổn nữa rồi. Cái gì? Khương Trầm Ngư chấn động đến mức lập tức đứng bật dậy. Con đừng có vội, cứ ngồi xuống, từ từ nghe ta nói. Khương Trầm Ngư lại chậm chậm ngồi xuống, một cánh tay không kìm được ôm ngực, cảm thấy trái tim của mình không chịu nghe lời, đập lên điên cuồng. Mẫu thân của con vốn không được khỏe mạnh, từ năm ngoái đã thường xuyên cảm thấy đau đầu, nhưng nghỉ ngơi một lúc là khỏi thôi, vì thế không quá bận tâm. Nhưng tháng trước bệnh đau đầu của bà ấy lại tái phát, rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Ta đã mời mấy danh y ở kinh thành đến để chữa trị cho bà ấy. Họ đều nói bệnh đau đầu của bà ấy quá nghiêm trọng, cần phải uống thuốc gây mê, lại dùng dao sắc mổ đầu ra để lấy máu đọng bên trong mới có thể chữa khỏi được. Nhưng thực sự là cách này quá mạo hiểm, nếu có chút sai sót là chết ngay tức khắc. Cho nên mẫu thân của con sao có thể chịu chữa trị? Sự việc nghiêm trọng như thế, tại sao bây giờ cha mới nói? Khương Trầm Ngư lại đứng bật dậy. Khương Trọng cười cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót, sự bối rối, sự ngậm ngùi, còn có cả bao dung. Con nắm quyền chưa lâu, căn cơ còn chưa ổn định, một ngày phải xử lý 100 việc. Mẫu thần sợ con phân tâm, cho nên không chịu cho ta nói với con. Lại là lỗi của mình sao? Khoảng thời gian này, nàng có quá nhiều việc, quá nhiều quyết sách, quá nhiều hành động. Nhưng nhiều việc như vậy, nhiều quyết sách như vậy, nhiều hành động như vậy đều không liên quan đến mẫu thân. Hay nói cách khác, nàng chỉ để ý đến bản thân, để ý đến tỷ tỷ, để ý đến người trong lòng, thậm chí để ý đến thiên hạ, nhưng lại bỏ sót chính mẫu thân của mình. Trời ơi, cú sốc này quả thực không nhỏ, khiến cho toàn thân Khương Trầm Ngư run lên bần bật, buộc nàng phải bấu chặt vào thư án mới có thể chống đỡ được cơ thể gắng gượng mà đứng dậy. Mắt Khương Trọng loang loáng ánh lệ, ông thấp giọng nói. Trầm Ngư à, cha con đích thực không phải là người tốt. Cả đời mê đắm quyền thế, vì lợi ích của cả gia tộc này mà hy sinh cả con gái dứt ruột đẻ ra. Nhưng con à, ta thực sự là yêu mẫu thần của con. Quyền thế có thể nói quan trọng hơn tất cả mọi thứ của ta, nhưng mẫu thần con lại là sinh mệnh của ta. Con có thể hiểu không? Khương Trường Ngư ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Đúng vậy, cả đời của phụ thân làm sai rất nhiều việc, nhưng duy chỉ đối với mẫu thân là trung thủy nặng tình. Cho nên,

Tiết tướng tuy thành danh từ sớm, bốn bề đều hay, nhưng trước đây trong nhà đã xảy ra biến cố lớn, sau lại bị biếm thành nô lệ. Đến nay được khôi phục lại quan tịch, nhưng tuổi hãy còn quá nhỏ, đã làm thừa tướng dưới một người trên vạn người. Dân gian nghị luận quá xôn xao, có hai thư sinh là Ngô Thuần và Trần Long công khai phản đối, dựng sân khấu trên vố, phê bình phán chính sự, kích động bách tính, làm cho càng náo loạn. Đến ngày nay đều có hơn 100 người tụ tập đến nghe. Đầu mày của Khương Trầm Ngư hơi nhíu lại. Lại có chuyện này à? Tại sao không thông báo cho ta sớm? À, cái này... Giọng người áo vàng sẫm nhỏ dần đi. Là tiết tướng nói hoàng hậu bộn bề công việc nhiều, không được đem chuyện vặt này đến quấy nhiễu nương nương. Tướng già sẽ tự mình xử lý. Thế hắn có xử lý ổn thỏa không? Lời vừa thốt ra, bảy người nhìn nhau rồi lại cười kỳ quặc như trước. Bọn họ phản ứng như vậy chắc chắn là sự tình đã được giải quyết, nếu không thần tình sẽ không nhẹ nhõm sảng khoái như vậy. Khương Trầm Ngư thấy vậy trong lòng đã thầm hiểu, nhưng mặt lại sầm xuống. Hắn nói thế nào thì làm thế ấy, rốt cuộc hắn là chủ tử của các ngươi hay là ta là chủ tử của các ngươi? Thất tử vội vàng lũ lượt đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống, đồng thanh nói: Hoàng hậu thứ tội. Khương Trầm Ngư cảnh cáo xong, thấy thế liền thôi. Thôi đứng dậy đi, nói cho ai ra nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Hoa tử, người nói đi. Đối tượng bị gọi tên vốn luôn ngồi trên ghế, ngủ gật ga gật gù, bị gọi đột ngột, cả người giật bắn, cực kỳ hoang mang đứng dậy. À? Cái gì? Khương Trầm Ngư không nhịn được, bật cười một tiếng. Thấy nàng cười, bọn thất tử cũng chút được tảng đá đè trong lòng, cũng cười ầm lên. Dì Vì thấy mọi người cười, càng không hiểu, nhìn mọi người với vẻ cực kỳ nhếch nhác lẫn vô tội, thử thăm dò hỏi một câu. Đến giờ ăn cơm rồi à? Cả sảnh cười vang. Khương Trầm Ngư mỉm cười nói. Được rồi, người ngồi xuống đã. Từ từ à, người giỏi ăn nói nhất, người kể đi. Vâng. Người áo tím khom lưng hành lễ, cũng không dễ dà. Sau khi tiết thái tướng hay chuyện, liền cải trang trà trộn vào giữa đám người, nghe bọn Ngô Thuần Trần Long đó nói một buổi. Ngày hôm sau, khi Ngô Thuần và Trần Long vừa mới dựng sân khấu định nói chuyện tiếp, thì 12 thiết kỵ đột ngột xuất hiện, tất cả đều mặc áo trắng. Hơn nữa, trên dây cương ngựa đều theo đồ đằng bằng bạch trạch. Bách tính xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lũ lượt tản ra quỳ vái. 12 thiết kỵ đến trước sân khấu, xếp hàng như cánh quạt xòe ra. Đi sau họ chính là tiết tướng đang cưỡi trên con hãn huyết bảo mã. Lớn tiếng phủ đầu, chiều dạo oai này quả thật là không tồi. Khương Trầm Ngư cười. Tên tiểu tử tiết thái lại dám đem đồ đằng của công tử đi diễu khắp nơi. Thật là càng ngày càng vô sỉ. Có điều, bạch trạch có địa vị rất cao trong lòng của dân chúng Bích Quốc. Dùng nó để ra mắt, hiệu quả đúng thực là rất tốt. Nàng hỏi tiếp. Vậy sau đó thì sao? Tiết tướng quét mắt nhìn sân khấu của bọn Ngô Thuần và Trần Long một lượt, cười một cái lạnh lùng. Rút một quyển trục từ trong lòng ra, thúc ngựa đi đến trước một tửu lâu bên đường, vỗ cổ ngựa một cái, tung thân bay lên, mở quyển trục kia ra, treo trên tấm biển hiệu, rồi nhẹ nhàng lại hạ xuống, đứng vững trên mặt đất. Động tác như nước chảy mây trôi, tư thế linh động, chân tay thì nhanh nhạy, khiến người ta phải ấm tắc khen hay. Người áo tím còn định tán thưởng tiếp, Khương Trầm Ngư giờ khóc giờ cười nói. Thôi thôi, đủ rồi đủ rồi. Ai ra khen ngươi giỏi ăn nói, ngươi lại thêm một trang mỹ từ bóng bẩy, đâu phải là bảo ngươi viết tuyết thư. Thôi, mau vào vấn đề chính đi. À, vâng, vì thần nỡ lời, vì thần xin sửa. Người áo tím cười khổ. À, tất cả mọi người có mặt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên quyển trục đó viết bốn chữ lớn: Đỉnh Phanh Thuyết Thang. Hả? Gì? Khương Trầm Ngư kinh ngạc, sau đó lại thở dài. Lẽ nào hắn muốn làm như vậy thật? Tiết tướng treo xong quyền trục đó lại quay người lại, lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, rồi cao giọng nói: xưa doãn tướng dùng cái vạc này nấu ăn cho vua Thang, lấy việc nấu ăn ngũ vị để phân tích cục diện thiên hạ và đạo làm chính trị. Thang vương nhờ thế mà biết được ông có tài kinh thiên vĩ địa, xóa bỏ thân phận nô lệ, cất nhắc làm hữu tướng, từ đó khai sáng nên thịnh thế phồn hoa của triều Thương. Tiết thái bất tài mượn điền cổ của cố nhân để làm chuyện ngày nay, tại đây dựng lôi đài trong 7 ngày cho dù là ai, thậm chí chỉ cần người đó cảm thấy có thực lực hơn hắn, có thể làm thừa tướng của Bích Quốc, đến đây khiêu chiến với hắn, đánh bại hắn, thì hắn sẽ nguyện dâng vị tướng đó cho người đó, quyết không nuốt lời. Phương Trần Ngư nghe những lời này, trong lòng không biết là buồn cười hay là chấn động. Tiết thái 5-6 tuổi đã dám nói với Yên Vương là Yên Vương ngọc trong các nước, còn ta là ngọc trong loài người. Hai thứ hợp nhau, không gì không thỏa đáng. Tiết thái 5-7 tuổi đã dám quát sủng phi của hoàng đế: chim sẻ nhỏ nhoi, sao dám cản phượng giá? Tiết thái của hôm nay lại công khai tiếp nhận thư sinh thách đấu và dựng lôi đài trên phố, tự ví mình với Ỷ Doãn. Cho dù trải qua bao nhiêu trắc trở, băng ly vẫn là băng ly, ngạo cốt vẫn còn, không hề thay đổi một chút nào. Người áo tím nói đến đây, mặt lộ vẻ khâm phục, cảm khái nói: hành động lần này của Tiết tướng mau chóng lan truyền ra ngoài, văn nhân các vùng lũ lượt kéo đến đế đồ, con người còn to gan thật sự lên thách đấu. Tiết tướng tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức quá sâu rộng, trí nhớ lại tuyệt đỉnh, giỏi hùng biện, khẩu chiến nho sinh, cuối cùng cũng đối diện với lời cật vấn của nhiều người vẫn ung dung ứng đối, thong thả mà đáp lời, khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy thất sắc, đặc biệt là hai người Ngô Thuần và Trần Long. Đến phút cuối cùng phải hổ thẹn mà nói rằng, cho dù ngươi tài hoa cái thế, kinh lược ngút trời thì sao, chớ có quên cha ngươi và cha gia ngươi đều là nghịch thần, là phản tặc, là loạn thần tặc tứ phạm thượng làm loạn, là tội nhân thiên cổ mưu đồ lật giang sơn của Bích Quốc. Thần là con cháu của họ, lại có thể đảm nhiệm chức thừa tướng của Bích Quốc, há chẳng phải là cổ vũ người trong thiên hạ đều có thể thả sức tạo phản hay sao? Dẫu cho tạo phản không thành, con cháu của mình vẫn có thể làm quan. Để mặc cho con người làm tướng, thì luật pháp thiên thu sẽ để vào đâu? Thế diện của hoàng tộc để vào đâu? Giang sơn xã tắc sẽ để vào đâu? Chất vấn đến đây, Khương Trầm Ngư nghe xong mặt cũng biến sắc. Chiều này quả thực quá độc, phơi bày ra chuyện cũ, lại dùng hai từ tạo phản để chèn ép. Phải biết rằng, đế vương từ thiên cổ đều kỵ nhất là tạo phản, không thể khoan dung nhất là tạo phản. Vì thế, đối với hậu quả của việc mưu nghịch làm loạn, cũng là cảnh cáo kẻ khác. Kẻ làm phản, trù dùi cửu tộc, tất phải chết. Thế mới có thể cảnh cáo thiên hạ, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được ngông cuồng lấy lòng mưu phản. Có điều, tuy nàng kinh ngạc, nhưng không cảm thấy lo lắng, bởi vì nếu là Tiết thái, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề khó này. Trong lòng nàng đầy tin tưởng như vậy. Quả nhiên, câu tiếp theo của người áo tím đã chứng thực điểm này. Tiết tướng nghe xong, mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười nói: việc sai lầm cha ta và gia gia ta đã làm có liên quan gì đến ta? Trần Long nói: lẽ nào ngươi không biết cha nợ con trả sao? Tiết tướng nói: nếu ngươi đã nói như thế, vậy thì tổ tiên của các ngươi cũng tạo phản. Các ngươi sao lại có mặt mũi mà sống trên đời này? Khương Trầm Ngư cả kinh: cái gì? Bọn họ cũng là con cái của phản tặc sao? Hồi bẩm nương nương, lời này của Tiết tướng vừa nói ra, hết thầy người nghe đều ngạc nhiên, phản ứng đều giống như nương nương vậy. Mà cái tên Trần Long đó lập tức nhảy dựng lên, giận dữ đùng đùng nói là hắn nói bậy. Tổ tiên của hắn là ba đời đều là người học sách thanh bạch, làm gì có tạo phản, đừng có ngậm máu phun người. Rồi Tiết tướng lại cười lạnh nói: tổ tiên ba đời không có, thế thì 10 đời, 20 đời thì sao? Đừng có quên Trần Thắng Ngô Quảng năm xưa, Đại Tần chính là diệt vong trong tay bọn họ. Khương Trường Ngư nhắm mắt. Nàng biết ngay mà, đến Trần Thắng Ngô Quảng cũng lôi ra được. Trần Long nghe xong càng thêm nổi giận. Hắn nói rằng là Trần Thắng Ngô Quảng cùng với bọn hắn có liên quan gì đến nhau. Tiết tướng đáp, các ngươi cùng với họ truy ngược lên nghìn đời, tất cả đều cùng gốc rễ mà ra. Trần Long nói, cho dù là tổ tiên của bọn hắn, họ đều là thay trời hành đạo mà thôi. Tần nhị thế thì hành bạo chính, hình phạt thì hà khắc, khiến muôn dân không được yên ổn. Nên tiết tướng đã ngắt lời hắn, nói rằng lúc này lại không đếm xỉa gì đến luật pháp thiên thu, thể diện của hoàng tộc với giang sơn xã tắc nữa hay sao. Sau đó thì Trần Long nói, không có nói gì. Trần Thuật đến đây, Khương Trường Ngư thở dài khe khẽ. Từ từ, người cứ nói một mạch là được, không cần phải bắt chước cả điệu bộ nói lắp bắp của bọn họ đâu. Cả Bách Ngôn Đường lại vang lên một trận cười. Có lẽ bình thường họ đã quen với việc chế nhạo nhau, cho nên người áo tím tuy lúng túng nhưng không thấy xấu hổ, vẫn tươi cười vui vẻ như trước nói. À vâng, vi thần xin sửa. Tóm lại, bọn Trần Long nói không lại với tiết tướng nên tức muốn chết đi. Cuối cùng thì tiết tướng nhìn đám đông một lượt, chậm rãi mới nói, trải qua ngàn năm, triều đại nào chẳng có phản thần, chả có nghịch tử. Họ làm sai thì họ phải chịu phạt, nhưng vì thế mà tước đoạt đi công lao của con cháu họ thì thực là quá nực cười. Không sai, cha ông ta đã làm chuyện sai trái, nhưng rốt cuộc vì sao mà họ sai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Trong triều đình có thiên tử, sao thần tử vậy? Nếu nói tiết gia nhà ta có tội thì tiết tộc nhà ta nợ Bích Quốc. Vậy thì để ta làm tướng quốc, há chẳng phải là chính cách trục tội tốt nhất hay sao? Nếu các người cho rằng tiết thái ta năng lực không đủ, không thể làm tướng quốc, thì hãy dùng thực sự để chứng minh điều này, chứ có viện lý do nồng cạn như là xuất thân tuổi tác, ta tuyệt đối không phục. 7 ngày đã hết, các người đã thua, nhưng ta biết các người vẫn không phục. Không sao, ta lại cho các người thêm một cơ hội. Ngày này hàng năm ta đều đến đây để dựng lôi đài, người trong thiên hạ đều có thể đến thử, nhưng chỉ là 7 ngày. Bất cứ thời gian và bất cứ địa điểm khác ta nghe thấy có người bàn láo chuyện triều chính, bôi nhọ danh dự của ta thì ta sẽ chém. Tiếng chém cuối cùng thì có tiếng chắc nịch đành thép. Lầu trên lầu dưới không có ai dám hò hè nữa, đều lặng ngắt như tờ. Trầm Ngư tưởng tượng khung cảnh đó, không kìm được nói. Giá như ta cũng có mặt thì hay biết mấy. Thật là muốn xem phong thái áp đảo quần hùng của tiết thái khi ấy. Người áo tím thở dài nói. Trong thất tử, chỉ có vi thần hôm qua đích thân đi, nhìn thấy cảnh tượng quan trọng nhất đó. Thực sự là cảm thấy triều ta có thể có tiết tướng, đúng là ông trời đã bàn phúc. Khương Trầm Ngư nhớ ra một vấn đề. Đợi đã, người nói hôm qua đích thân ngươi đi xem, cũng tức là thời hạn 7 ngày đến ngày hôm qua đã kết thúc. Vậy tại sao hôm nay tiết thái lại không đến? Người áo xanh lục ở bên cạnh cười phì một tiếng, những người khác lại nở nụ cười kỳ quặc. Nghe đến đây, Khương Trầm Ngư đã hiểu ra, bọn họ cười không phải vì tiết thái khẩu chiến thắng bọn Nho Sinh, mà là phát sinh chuyện khác. Hơn nữa, hẳn là chuyện này khiến tiết thái gặp xui xẻo. Nghĩ đến đây, không khỏi càng lúc càng tò mò. Mau nói, hắn làm sao? Người áo tím nói. Hồi bẩm nương nương là như thế này. Khi dựng sân khấu thì tiết tướng quy định là từ giờ ngọ đến giờ tuất. Ngày hôm qua đến giờ tuất, vốn dĩ tất cả đã kết thúc, thì bọn Trần Long cũng á khẩu không biết nói gì. Lại có một tên ngọc diện như thư sinh đột nhiên ôm lấy đàn tiến vào tửu lâu, ngang nhiên đòi thi đàn với tiết tướng. Cái gì? Khương Trầm Ngư ngẩn ra một lúc, nhớ ra một vấn đề. Tiết Thái có biết chơi đàn không? Tuy Tiết Thái là thần đồng, văn võ song toàn, nhưng cũng không phải cái gì cũng tinh thông. Ví như chơi đàn, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn chơi. Tiết tướng ngài, quả thật là không biết chơi đàn. Người áo tím nói ra đáp án. Quả nhiên là thế. Khương Trầm Ngư đã lờ mờ đoán ra vì sao mọi người lại cười như vậy. Vì vậy, cái tên thư sinh đó nói thi gảy đàn với ngài, không chỉ Tiết tướng ngẩn ra mà những người xung quanh nghe thấy đều sững người. Tiết tướng chầu mày nói, người nói cái gì? Thư sinh kia đáp, ta muốn thi đánh đàn với ngài. Thừa tướng không phải nói, trong 7 ngày là bất luận ai cũng có thể đến khiêu chiến ngài sao? Ta chính là đến khiêu chiến cầm nghệ của thừa tướng. Di Phi sau bị gọi dậy không còn gật gù nữa, vẫn đứng bên cạnh. Nghe đến đây, mắt đảo một vòng, ồ lên một tiếng, cười trộm nói. Hay, hay, cái này hay. Đường đường là thừa tướng của Bích Quốc mà đến đàn cũng không biết gậy. Đúng là quá mất phòng nhã. Khương Trầm Ngư lườm gã một cái. Thứ lý lẽ ngụy biện này mà ngươi cũng nói ra được à? Ai ra muốn có một thừa tướng có thể xử lý chính sự, chứ không cần một nhạc sư. Người áo tím nói. Trên thực tế, khi ấy mọi người đều nghĩ như vậy, đều cảm thấy thư sinh đó thật là kỳ quặc. Lại nghĩ ra được yêu cầu vớ vẩn như vậy, chắc chắn là Tiết tướng không biết chơi đàn. Nhưng Tiết tướng nhìn thư sinh đó một cái, lại cười lạnh nói là được. Hả? Hắn đồng ý à? Điều này thực sự khiến Khương Trầm Ngư bất ngờ. Vâng, Tiết tướng đã nhận lời. Và không chỉ như thế, ngài ta còn nói, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì. Nếu ta không nhận lời ngươi, ngươi chắc chắn sẽ rêu rao với bên ngoài là lôi đài mà ta dựng có lỗ hổng, quy định thi đấu có lỗ hổng, cũng chỉ là hình thức, nếu có cũng không chính xác. Từ đó mà tiến một bước xóa sạch toàn bộ thành tích huy hoàng trong 7 ngày của ta. Thư sinh đó mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tiết tướng lại tiếp tục nói, cho nên ta tuyệt đối không để ngươi được thỏa nguyện. Người muốn thi đàn thì đến đây, thi thì thi. Khương Trầm Ngư tuy biết sau cùng chắc chắn Tiết Thái sẽ thắng, nhưng nghe đến đây, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thực ra không phải là hắn không biết chơi đàn hay sao? Hồi bẩm nương nương, Tiết tướng đích thực là không biết chơi đàn. Đối phương chắc chắn cũng đã tìm hiểu về điểm này, cho nên mới dám đến khiêu khích không hề e sợ. Thế là thư sinh đó ngồi xuống, đặt cây cổ cầm xuống rồi nói, trước tiên phải nói cho rõ kỹ thuật đánh đàn cao thấp khác biệt, nếu như rất lớn tự nhiên sẽ dễ phán đoán, nhưng nếu trình độ mà ngang ngang nhau thì sẽ khó mà đoán định. Ta và ngươi lại phải phân rõ giới hạn như thế. Cho nên Tiết tướng đã đáp là cho hắn nói, thư sinh đó nói là được. Ý của ta là có mặt ở đây tổng cộng là 79 người. Chúng ta đàn ra sao, hãy để 79 người này chấm điểm. Cuối cùng ai được ủng hộ nhiều nhất thì người đó thắng. Tiết tướng cũng nói được. Khương Trầm Ngư thở dài. Lần này thật là làm khó cho hắn rồi. Thế mà cũng nhận lời. Ai chẳng biết những người đi xem đó kỳ thực đều là những người muốn nhìn thấy hắn thua. Cho dù hắn có thể đàn hay như thư sinh kia, e là mọi người cũng mang tâm lý xấu xa muốn coi trò hay, nên vẫn bỏ phiếu cho hắn thua thôi. Vâng, vi thần cũng đã nghĩ như vậy. Vì thế vi thần đứng bên nhìn lo lắng hết đỗi. Thần tiến lên phía trước khuyên can. Trái lại, Tiết tướng căn bản không để ý đến thần luôn, bước tới chỗ ngô đối diện với thư sinh đó, rồi nói là ở đây không có đàn, ta sẽ dùng đàn của ngươi, có được không? Thì thư sinh kia nói là được. Tiết tướng nói, thế thì ngươi là khách, ngươi đàn trước. Thư sinh đồng ý, liền bắt đầu gảy đàn. Hà, chắc chắn là hắn đàn rất giỏi, Khương Trầm Ngư đoán. Người áo tím lại lắc đầu. À, sao? Lẽ nào hắn đàn cũng dở à? Người áo tím vẫn lắc đầu. Khương Trầm Ngư đang cảm thấy kỳ quái, thì người áo tím đã nói rõ trần tướng. Kỳ thực thì căn bản hắn không có đàn nổi. Hắn vừa mới gảy hai âm, dây đàn đã đứt, cho nên hắn đành phải thay dây đàn. Nhưng gảy thêm được mấy âm, dây đàn lại đứt, hắn lại thay dây, lại đứt nữa. Tóm lại hắn cứ đàn được 3-4 tiếng thì lại bị đứt một dây. Cuối cùng hắn đập bàn đứng dậy quát, Tiết Thái, ngươi chờ giờ trò gì với đàn của ta? Thì Tiết tướng là nói rằng, đây là đàn của ngươi, dây cũng là ngươi tự tay mang. Thư sinh nói rằng, nhưng lúc ta gảy đàn, ngươi lén lút dùng nội lực làm đứt dây đàn. Điết tướng lại mỉm cười. Tỉ thí thôi mà, nếu ngươi không phục, thì khi ta gảy đàn, ngươi cũng thoải mái làm đứt dây đàn của ta. Thư sinh kia lại giận dữ nói rằng, ta không biết võ công. Điết tướng lại nói, rất tốt, ta cũng không biết chơi đàn. Thư sinh kia nói, thế thì ngươi thua rồi. Tiết tướng nói, dựa vào cái gì, cầm nghệ đến đàn cũng không đàn nổi của ngươi, cũng có thể coi là thắng sao? Thư sinh kia nói, đó là vì ngươi đứng bên cạnh phá hoại. Tiết tướng lại nói, ta có thể khiến ngươi không đàn nổi, thì ta thắng. Thư sinh lại kêu lên, thế mà gọi là thắng à? Tiết tướng bỗng nói thật chậm, từng tiếng rành rọt. Đây chính là chiến thắng của sức mạnh. Thư sinh kia sững người ra, cũng không nói gì nữa. Khương Trầm Ngư nhắc lại. Chiến thắng của sức mạnh? Vâng, Tiết tướng nói, trên thế giới này có rất nhiều kỹ nghệ, tuy chỉ có sức mạnh là có thể trấn áp tất cả. Cầm nghệ của ngươi có cao hơn nữa, nhưng ta có thể khiến ngươi không thể đàn nổi, thì đây chính là biểu hiện của việc ta vượt trội hơn ngươi. Nói đến đây, ngài đã xoay người, nhìn mọi người và cất cao giọng nói. Các ngươi phải nghe rõ cho ta, những người khác muốn lợi dụng để kiếm trác, muốn xuyên tạc lời của ta, thì cũng phóng ngựa đến hết cả đây. Nhưng trước khi đến, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho mà tốt. Có lẽ các ngươi có thể thắng ta về một kỹ năng nào đó, nhưng nếu võ công không thể thắng ta thì đều là vô ích. Nếu võ công hơn ta, chớ quên sau lưng ta còn có 12 thiết kỵ, 3 vạn binh mã, quyền hành cả nước. Các ngươi cứ khiêu chiến thử xem. Thư sinh kia lại hét lên là, thế thì đấu còn gì là công bằng? Tiết tướng nhìn hắn khinh miệt, lạnh lùng cười. Quyền thế cũng là một loại thực lực, nếu ngươi không có thực lực vượt hơn ta, dựa vào cái gì mà đòi thay thế ta? Khương Trầm Ngư nghĩ câu, quyền thế cũng là một loại thực lực, không khỏi có phần ngây ngốc. Tiết Thái xuất sắc như vậy, kiêu ngạo như thế, lại bá đạo như thế. Có lúc không khỏi hoài nghi, hắn có thực sự là con người không? Một đứa trẻ 8 tuổi, sao có thể có trí tuệ như vậy? Hơn nữa, ngoài trí tuệ ra, hắn còn xuất thân cao quý, vì thế đã bồi dưỡng nên tính cách cao ngạo ngút trời, cậy tài khinh người. Ngoài tính cách ra, hắn lại trải qua chuyển biến lớn kinh thiên động địa của đời người. Từ trời cao rớt xuống bùn lầy, lại từ bùn lầy trở lại trên trời cao, khiến hắn ngoài ngạo mạn, còn rèn luyện được tính cẩn trọng và chu toàn hơn người thường. Hành vi nhìn có vẻ như huênh hoang to gan, ngược lại lại ăn cả ngã về không của hắn, vừa hay là biểu hiện của việc hắn chuẩn bị đầy đủ, không hề sơ sót. Người bình thường, cho dù có được khả năng bẩm sinh như hắn, cũng không thể có tính cách như hắn. Cho dù có tính cách giống như hắn, cũng không thể có cảnh ngộ giống như hắn. Hàng loạt các yếu tố này đã tạo thành thái độ ngang ngược coi thường hết thảy của hắn lúc này. Mà thái độ ngang ngược ấy chính là điều không thể thiếu của một người làm chính trị thành công. Có lẽ bản thân hắn thực sự may mắn, may mà hắn đứng về phía nàng. Nếu có một đối thủ như vậy, thực sự là quá đáng sợ. Mắt Khương Trầm Ngư hơi trầm xuống, trong lòng đã quyết. Cả đời này, tuyệt đối không thể cho Tiết Thái bất cứ cơ hội nào trở thành kẻ địch của nàng. Người áo tím nói. Tiết tướng nói xong những lời này, thì hết thảy mọi người có mặt tại chỗ đều im lặng. Còn thư sinh đó đứng yên mà toàn thân run rẩy, trên mặt lúc trắng lúc đỏ. Chính là lúc mọi người tưởng rằng hắn sắp tức tới chết rồi. Hắn đột nhiên lấy ra một vật từ trong chiếc hộp bên cạnh ra, lại ném vào người của Tiết tướng. Đám thị vệ cả kinh, tưởng là ám khí, đang định xông lên phía trước để hộ vệ, thì Tiết tướng giơ tay lên, tự mình dùng tay cuốn áo vật đó lại. 7 người còn lại nghe đến đây, lại bắt đầu cười khùng khục. Thế nên Khương Trầm Ngư biết cuối cùng đã kể đến đoạn mấu chốt, bèn hỏi. Là thứ gì? Là tú cầu. Khương Trầm Ngư gần như hoài nghi câu mình nghe thấy, không nhịn được nhắc lại lần nữa. Là thứ gì? Tú cầu. Người áo tím nghiêm trang trả lời. Chính là loại tú cầu thêu bằng chỉ màu, dùng để các thiếu nữ chưa chồng kết duyên. Ta biết cái gì là tú cầu. Trầm Ngư ngắt lời y. Ta chỉ muốn hỏi tại sao thư sinh đó lại ném tú cầu cho Tiết Thái. Khi đó bọn thần nhìn thấy quả tú cầu đó, tất cả đều ngẩn người, nghi ngờ mắt mình bị làm sao rồi. Thư sinh đó cười khúc khích, giọng nói đột nhiên biến đổi. Nếu nói ban đầu hắn nói giọng èo éo, thì khoảnh khắc đó lại biến thành giọng nữ nhì. Hơn nữa còn giơ một tay chỉ vào Tiết tướng nói. Được, quả nhiên không hổ là tiểu băng ly nổi danh thiên hạ. Ta đã phục quá rồi, cho nên ta quyết định lấy người. Quả tú cầu này chính là tín vật định tình của ta. Ta biết tuổi ngươi còn nhỏ, có điều không sao, ta có thể chờ ngươi. Bản cô nương chính là con gái của Hồ Cửu Tiên, tiểu danh là Sành Nương. Ngươi chớ có quên, ngày sau phải đến nhà ta xin cưới ta đây nha. Nói đoạn, rồi nàng ôm nàng thướt tha rời đi. Hồ Cửu Tiên. Cái tên này nghe rất quen, dường như đã nghe ở đâu rồi. Ông ta là người của Nghi Quốc, được mệnh danh là đệ nhất thương gia của bốn nước, giàu nhất thiên hạ. Nơi nào cũng có sản nghiệp của ông ta, mà hồng viên nổi tiếng nhất đế đô chính là ông ta. Khương Trầm Ngư a một tiếng, chẳng trách nàng cảm thấy quen tai, hóa ra là chủ nhân của hồng viên. Hay cho một cô nương to gan. Di Phi nghe xong đập bàn kêu tuyệt. Hay cho một mối nhân duyên tuyệt diệu. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Hữu tướng của nương nương sắp thành gia lập nghiệp rồi. Người áo tím cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói. Hồ tiểu thư đó bỗng nhiên bỏ đi, làm mọi người trở nên bất ngờ. Vẻ mặt của Tiết Thái khi ấy thật là... Cả đời này vi thần cũng không thể quên được. Chuyện này lập tức đồn ra ngoài. Vì thế hôm nay Tiết tướng vốn dĩ muốn lên triều, nhưng kiệu của ngài vừa mới ra khỏi hầu phủ, liền phát hiện bên ngoài có một đám người đông đúc vây quanh, đều là những cô nương tuổi thanh xuân đứng bên ngoài chờ cả đêm. Ngài vừa mới vén rèm kiệu thò đầu ra ngoài nhìn, liền có vô số tú cầu bay về phía ngài. Những cái cô nương này vừa ném vừa hét, thừa tướng đại nhân, chúng ta cũng muốn lấy ngài. Họ đứng đông nghịt cả đường, chiếc kiệu căn bản không thể đi nổi, đành phải quay đầu về phủ. Cho nên hôm nay Tiết tướng đúng là không thể lên triều. Lời của người áo tím còn chưa dứt, mọi người trong sảnh đã cười nghiêng cười ngả. Chỉ có một người không cười, đó chính là Khương Trầm Ngư. Mọi người cười xong một lúc mới phát hiện hoàng hậu không cười, liền vội vàng thu lại nụ cười, lo lắng bất an nhìn nàng. Khương Trầm Ngư cụp mắt, trầm mặc một lát, sau đó đẩy đống tấu sớ ra nói. Hôm nay đến đây thôi, các người về cả đi. Ai ra cũng đã mệt rồi, về cùng nghỉ ngơi đã. Nói rồi đứng dậy rời ghế. Nàng bình tĩnh đi ra khỏi Bách Ngôn Đường, rất bình tĩnh đi ra khỏi thư phòng, rất bình tĩnh đi vào trong bái cung, nói với cung nữ. Ai ra muốn ở một mình một lúc, các người đi ra đi. Bọn cung nữ vâng vâng dạ dạ rồi đi ra, đóng cửa phòng lại. Khương Trầm Ngư đi đến bên giường, ôm chăn trùm kín đầu, bấy giờ mới cười to, cười đến nỗi chiếc giường rung lên bần bật, cười đến nỗi trào cả nước mắt. Tiết Thái, Tiết Thái mà lấy vợ. Tiết Thái à, Tiết Thái, ngươi cũng có ngày này. Tiếng cười của nàng loáng thoáng truyền ra ngoài điện, Ác Du nghe thấy tò mò. Hoài Cần tí tí, nương nương làm sao thế? Có chuyện gì đây không biết? Hoài Cần mỉm cười nhàn nhạt. Chúng ta làm nô tài, chỉ cần vui thay nương nương là được rồi. Tiểu thư đã lâu lắm rồi mới được vui vẻ như thế. Đúng vậy, Kể từ sau khi Kỳ Úc Hầu chết, ngoài lần thái tử Tân Giã chào đời, tiểu thư chưa từng vui vẻ như vậy. Có thể cười như vậy là chuyện tốt biết mấy. Ngày hôm sau trong buổi chầu sớm, Tiết Thái vẫn không xuất hiện. Nhưng khi Khương Trầm Ngư chuẩn bị đi vào thư phòng nghị sự cùng với thất tử, hắn lại xuất hiện. Hơn nữa còn không mặc quan phục, chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, quấn kín từ đầu đến chân. Khương Trầm Ngư thấy hắn nài nịt như vậy, không kìm được mỉm cười. Thừa tướng từ đâu đến? Định đi đâu đấy? Tiết Thái sầm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xuống, không trả lời, tự đi vào bách ngôn đường, cởi áo khoác rồi ngồi lên ghế tựa, cất tiếng nói. Hôm qua và hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra không? Khương Trầm Ngư khoan thai đi vào trong, từ vốn nói. Có đấy. Chuyện lớn nhất chính là thừa tướng của Bích Quốc sắp thành thân. Chuyện này có lớn không? Khóe mắt Tiết Thái quả nhiên bắt đầu co giật. Bọn thất tử cũng mím môi nén cười. Người áo vàng sẫm bật cười thành tiếng, đầu tiên nói. Nghe nói từ ngày hôm qua, tất cả các cô nương chưa lấy chồng ở đế đô đều xếp hàng dài trước cửa của hầu phủ, chuẩn bị chặn thừa tướng đại nhân của chúng ta. Đúng là một bầy oanh oanh yến yến, bao vây hầu phủ đến một giọt nước cũng không được lọt. Tình hình này, thừa tướng à, vẫn có thể thoát thân đi khỏi, thật là lợi hại, lợi hại. Tiết Thái hừ một tiếng. Người áo xanh lục bên cạnh cười nói. Ta biết rồi, hôm nay thừa tướng dùng kế kim thiền thoát xác, sai nô tỳ ngồi vào kiệu của mình đi ra cổng trước, còn mình thì cải trang âm thầm đi cổng sau. Nhưng vì muốn tránh tai mắt của người ta, cho nên đến sáng muộn một canh giờ cũng không kịp lên buổi chầu sáng. Khương Trầm Ngư cười híp mắt nói. Sao thế, thừa tướng đại nhân, có cần ai ra ban hôn cho ngươi không? Tiết Thái rít qua kẽ răng. Không phiền nương nương nhọc lòng. Á, thừa tướng nói gì thế? Thừa tướng là dương cột của nước nhà mà, trọng thân của triều đình. Hôn sự của thừa tướng là đại sự quốc gia. À, cái cô Hồ Sảnh Nương gì gì đấy cũng không phải là nhân vật tầm thường đâu. Thừa tướng mà lấy cô ta thì có thể gọi là được cả danh lẫn lợi, song kiếm hợp bích, đã vui lại còn thêm vui. Khương Trầm Ngư thong thả nói. Và điều quan trọng nhất là, nếu như thế, những thiếu nữ trước cửa nhà thừa tướng kia sẽ hết hy vọng. Nếu không, ngày ngày thừa tướng đau đầu vì việc ra ngoài, lần nào cũng đến trễ, thì ai ra không thể cho phép như thế được đâu. Mí mắt Tiết Thái giật giật, không biết là giận hay buồn, nghiến răng nói. Xin nương nương an tâm, tiểu thần đã nghĩ ra một cách giải quyết. Không đầy nửa ngày, đám nữ nhân vô vị đó sẽ tản đi hết. Khương Trầm Ngư nghe xong lại càng cảm thấy hứng thú. Ố, không biết cách của thừa tướng là cái gì? Tiết Thái còn chưa trả lời, một tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền vào. Tiếp theo, cửa mật thất mở ra, La Hoành dẫn theo Di Phi đi vào. Di Phi nhìn thấy Tiết Thái, mắt sáng rỡ lên. Vừa cười lớn vừa đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên vai Tiết Thái nói. Hóa ra là như thế, hóa ra là như thế. Không ngờ thừa tướng Thiết Thái của chúng ta lại là một kẻ si tình. Mọi người đều nhìn Di Phi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Di Phi che miệng cười cười, cuối cùng nhìn sang Khương Trầm Ngư. Nương nương, nương nương có biết Tiết tiểu thừa tướng nhà ta hôm nay đã làm chuyện kinh thiên động địa đến nhường nào không? Khương Trầm Ngư cười cười nói. Theo như ta biết, Tiết Ái Khanh ngày nào cũng làm những chuyện kinh thiên động địa. Cũng đúng, chỉ có điều hôm nay là đặc biệt nhất mà thôi. Di Phi lại vỗ vào vai của Tiết Thái, thở dài nói. Người dù không thích những cô gái đó, cũng ít nhiều phải giữ chút thể diện cho họ chứ. Sao có thể một đòn quét sạch như thế? Nếu ngày mai bọn họ treo cổ tư vấn thì làm thế nào? Người áo vàng sẫm nghe thấy hai mắt liền phát sáng, nói nhanh. Tam hoàng tử à, muốn nói gì? Mau nói nhanh,

Muội muội à, ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Tỷ tỷ cứ nói. Ánh mắt Khương Họa Nguyệt hướng về gian trong, nói. Là thế này, từ khi Tân Nhi ra đời còn chưa được gặp hoàng thượng, muội có thể để nó gặp phụ thân được không? Tỷ biết bây giờ hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, vốn không nên đưa ra yêu cầu kiểu này, nhưng... Khương Chấm Ngư hơi do dự, nhưng nhìn thấy Tần Dã khóc không thôi, lại mềm lòng gật đầu nói. Ừ, được, vậy tới đây nào. Nói đoạn, đứng dậy dẫn đường. Hai người cùng đi vào gian trong. Khương Trầm Ngư ra hiệu cho cùng nữ kéo rèm. Kéo rèm lên rồi, khuôn mặt say ngủ bình thản của Triều Doãn xuất hiện trong tầm mắt của Khương Họa Nguyệt. Y nằm ở đó, mái tóc, gương mặt đều vô cùng sạch sẽ, nhìn cũng biết là được chăm sóc rất cẩn thận. Thấy nét mặt y hiền hòa, nhẹ nhõm, thật khó mà tưởng tượng người này đã nằm ngủ suốt một năm ròng. Nhớ đến cảnh ân ái ngày xưa, mắt Khương Họa Nguyệt hoe đỏ, cúi đầu nói với đứa con trong lòng. Tân Nhi à, đừng có khóc nữa. Con nhìn này, đây là phụ vương của con. Phụ vương của con đang ngủ đấy, ngủ rất lâu nay, cho nên không thể nói chuyện với Tân Nhi của mẹ. Nhưng không sao, đợi con lớn hơn một chút nữa, phụ vương con sẽ tỉnh thôi. Đến lúc đó sẽ dẫn con đi chơi này, rồi đi rất nhiều nơi nữa, có được không? Vừa nói vừa bế Tần Dã đến sát mặt của Triều Doãn. Đứa trẻ dường như nghe hiểu lời nàng ta, bỗng ngừng khóc, dừng đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn chăm chăm vào Triều Doãn đang nằm trên giường. Khương Họa Nguyệt nhìn thấy nó có phản ứng, không kìm được vui mừng nói. Muội muội xem kìa, đúng là có tác dụng. Tần Nhi đã nhín hẳn luôn rồi đó. Khương Chấm Ngư đứng bên cạnh nhìn thấy sự thần kỳ ấy, trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Huyết thống quả nhiên là thứ rất kỳ diệu. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, lẽ nào cũng cảm nhận được hơi hớm của phụ thân mà trở nên bình tĩnh hơn. Khương Họa Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ vào Tần Dã nói. Tần Nhi, ngoan à, phải hãy ăn chóng lớn rồi tuổi khỏe mạnh để có thể nói chuyện được với phụ vương nhá. Phụ vương là thích Tần Nhi nhất đấy, ngoan nhá. Mắt Tần Dã nhìn Chiêu Doãn không chớp, bỗng nhịch miệng khóc nức nở. Khương Họa Nguyệt hoảng lên. Ôi, sao thế? Đừng có khóc. Được rồi. Ta nên đưa nó về cùng thì hơn. Có lẽ đến chỗ quen thuộc nó sẽ đỡ hơn. Vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài. Chính lúc này, một vật nặng loảng xoảng rơi xuống đất. Khương Chấm Ngư quay đầu, hóa ra là một cung nữ đứng hầu bên cạnh đánh rơi chậu rửa mặt bên cạnh giường. Cung nữ biết đã gây ra họa, cuống quýt quỳ xuống nói bằng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nương nương, hoàng thượng. Hoàng thượng sao? Khương Chấm Ngư thuận theo ánh mắt của nàng ta nhìn qua, liền phát hiện trên mặt của Triều Doãn, hai hàng lệ trong vắt từ từ chảy xuống. Y đã tỉnh rồi. Khoảnh khắc đó, một nỗi lo sợ vô bờ bến cuộn trào từ chân đến đỉnh đầu. Khương Chấm Ngư gần như kinh sợ đến suýt kêu lên. Nhưng cuối cùng nàng đã khống chế được bản thân, trợn trừng mắt nhìn hàng lệ chậm rãi lan trên gò má của Triều Doãn rơi xuống gối. Còn các bộ phận khác của Triều Doãn vẫn bất động như cũ. Nàng tiến lên một bước, nắm lấy tay y bắt đầu bắt mạch. Chỉ cảm thấy mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, cực kỳ kỳ quái. Với trình độ của bản thân không thể nhìn ra nguyên nhân, bèn trầm giọng nói. Truyền thái y. Đám cung nữ vội vàng đi gọi người. Khương Họa Nguyệt bên cạnh lo lắng nói. Muội muội à, hoàng thượng có phải sắp tỉnh có đúng không? Ta không biết. Nhưng hoàng thượng chảy nước mắt kìa kìa. Hoàng thượng rõ ràng là có phản ứng mà. Không biết. Hoàng thượng. Khương Họa Nguyệt không kìm chế được tiến lên mấy bước, đưa tay vuốt về mặt Triều Doãn. Hoàng thượng à, hoàng thượng có cảm thấy không? Thiếp là Họa Nguyệt đây. Thiếp đã đưa thái tử đến thăm người. Nó tên là Tần Dã, vừa tròn 7 tháng tuổi, vẫn còn chưa biết nói. Tần Dã khóc oa oa. Khương Họa Nguyệt lòng tràn đầy hy vọng,

Tiết Thái hít sâu, trầm giọng nói. Ngươi sắp trở thành đế vương một nước rồi. Toàn thân Khương Chấm Ngư vô cùng yếu ớt, nhưng nghe đến câu này cũng kinh sợ hết mức nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Ai thành đế vương? Ơ kìa, người đó. Giọng Tiết Thái gần trong gang tấc, nghe rõ một một đến mức gần như đáng sợ. Chính là ngươi, Khương Trầm Ngự. Người nói đùa cái gì thế? Tiết Thái tiến sát, nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lùng nói. Ta không có nói đùa, Triệu Doãn chết rồi, ngươi chính là đế vương kế nhiệm. Đùa cái gì thế? Cuối cùng Khương Trầm Ngư nổi giận, hất chăn nhảy xuống đất, cũng không thèm để ý mình đang đi chân trần, nói nhanh. Trong khoảng thời gian ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại nảy sinh suy nghĩ điên cuồng như thế? Hoàng thượng đâu? Di thể của hoàng thượng bây giờ đang ở đâu? Không đúng, hôm nay là ngày 15 mà. Mẫu thần đã về nhà rồi ư? Ta phải đi gặp bà. Đầu nàng đột nhiên co giật, đau đến mức ngã ra đất. Nàng bị sao thế này? Rốt cuộc nàng bị sao? Tiết Thái một tay bấu lấy tay của nàng, mạnh đến nỗi nàng suýt hét lên. Nhưng cái đau thấu xương cốt như vậy, kỳ lạ, đẩy lui, làm tan biến cơn đau đầu của nàng run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn, thấy biểu cảm của hắn là vẻ đau thương chưa từng có. Tiết Thái! Một bước cuối cùng! Tiết Thái nói bằng một giọng điệu dịu dàng mà nàng chưa bao giờ nghe, hoặc là hắn chưa bao giờ nói. Chỉ cái một bước cuối cùng, đi qua là được. Khương Trầm Ngư, người đi lâu như thế, bỏ ra nhiều thứ như thế, lẽ nào chỉ đi đến đây thôi sao? Nhưng mà ta không muốn làm hoàng đế. Có lẽ vì giọng nói của hắn quá dịu dàng, có lẽ là vì ánh mắt của hắn quá thân thiết, Khương Trầm Ngư bỗng òa khóc. Ta chưa bao giờ muốn thay thế Triệu Doãn, ta chỉ muốn đòi lại công bằng. Nhưng vì hắn quá là quá đáng, hắn đem tuổi thơ bất hạnh của mình ra để quy mô tội mọi tội lỗi lên công tử, còn làm cho công tử tổn thương sâu sắc nữa, thậm chí cuối cùng đã vứt bỏ công tử. Mà mất công tử ta đã quá đau khổ rồi, ta phải tìm chút việc để làm mới có thể xóa bỏ nỗi đau khổ ấy. Cho nên ta lựa chọn khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo giả tạo này để thay trời hành đạo, lao vào vòng xoáy chính trị xấu xa bẩn thỉu, đi cướp thứ quyền thế mà người trong thiên hạ đều muốn. Ta căn bản không hề thích việc mỗi ngày phải thiết triều, ta cũng không thích phê duyệt tấu chương đâu, ta lại càng không thích mở miệng khép miệng đều phải nói ai ra này ái khanh kia. Một người như thế thì không phải là ta, không phải là ta. Nhưng mà người đã làm rất tốt, không phải sao? Trong ánh mắt Tiết Thái chất chứa sự bi thương rất sâu đậm đến vô cùng cuồng tận, khiến hắn nhìn lại yếu mềm hơn bao giờ hết. Tiết Thái, vừa nãy ta nằm mơ gặp Triều Doãn, ta mơ thấy hắn đã biến thành một đứa trẻ, rất đáng thương, thực sự hắn rất đáng thương. Ta rất là hối hận ta đã không cho hắn chút cơ hội nào, đã biến hắn thành một kẻ dở sống dở chết. Ta hối hận mình đã không thể cho hắn một cơ hội để tự sửa đổi bản thân. Kỳ thực, hắn làm đế vương phù hợp hơn ta, xuất sắc hơn ta. Thật ra, ta không nên cướp của hắn mới đúng. Tiết Thái à, hắn đã chết rồi, bây giờ hắn chết rồi. Ta, dù ta có cắn rứt thế nào cũng không cứu vãn được. Ta hối hận lắm, ta thực sự rất hối hận. Ta không muốn làm nữa, ta không muốn làm gì nữa. Người chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi. Triều Doãn đã chết rồi, cho nên người cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên không chịu đăng cơ. Nhưng mà nghe ta nói đây, người nhất định phải đăng cơ. Khẩu khí của Tiết Thái nghe rất nghiêm túc. Nhưng lúc này Khương Chấm Ngư căn bản không nghe được gì nữa, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Không, ta không cần, ta không cần. Ta muốn về nhà thôi, ta muốn gặp mẫu thân. Đúng rồi, ta không có làm gì cả, không quản gì nữa đâu. Ta muốn về nhà sống với mẫu thân. Ta muốn cùng với mẫu thân của ta sống nốt phần đời còn lại của bà.